Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cười lạnh, Hoàng thượng đã nhớ công chúa rất lâu rồi. Cung điện mà công chúa từng ở, mặc dù đã bị thiêu rụi, nhưng Hoàng thượng vẫn luôn niêm phong, không cho bất cứ ai đến gần, vẫn giữ lại cho công chúa. Công chúa hiểu rõ đại nghĩa, cũng biết quan hệ giữa thái phó và Hoàng thượng. Hà tất phải chọc giận Hoàng thượng, khiến thái phó bị trách phạt. Ta đê, a, o động, vì Khương Lăng, ở bên cạnh Kỷ Chiêu nhiều năm như vậy, ta rất rõ sự đề phòng và căm ghét của hắn ta đối với Khương Lăng. Đi theo thái giám, bước vào lều của Kỷ Chiêu, liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn ta. Hoàng muội đã lâu không gặp, xem ra muội đã quên mất Hoàng huynh này rồi. Khương Lăng đối xử với muội rất tốt phải không? Cung nhân thức thời lui xuống, rèm lều buông xuống, một mảng tối tăm như mạng nhện dày đặc nuốt chửng ta. Khuôn mặt của Kỷ Chiêu dưới ánh sáng mờ ảo như ma quỷ. 14 hắn ta tiến lại gần, họa tiết long bào được dệt bằng chỉ vàng trên long bào dữ tợn dày đặc rơi trên mờ u bàn tay ta một mảng lạnh lẽo. Nhìn vào đáy mắt ta, hồ nước tĩnh lặng bị lật đổ, một mảng u ám. Kỷ Vĩnh Hòa, ngươi dựa vào cái gì mà cười? Dựa vào cái gì mà ở bên cạnh Khương Lăng lại vui vẻ như vậy? Ngươi gắp thức ăn cho y, không cho y uống rượu. Hắn ta đưa tay từ từ vuốt ve cổ ta. Ngươi rời khỏi hoàng cung mới nửa năm thôi, ngươi đã yêu y rồi sao? Cảm giác lạnh lẽo rợn người, men theo xương sống bò lên đỉnh đầu, trong nháy mắt bùng nổ. Trên yến tiệc, hắn ta vậy mà lại chú ý đến từng cử chỉ của ta. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn ta dừng lại ở cằm ta, đột ngột nâng lên, buộc ta phải nhìn thẳng vào đáy mắt đen kịt của hắn ta. Ngươi không thèm nhìn chẫm lấy một cái, toàn thân ta run rẩy, cắn chặt răng, không thể phát ra tiếng. Chính hắn ta chán ghét ta bẩn thỉu, ép ta gả cho Khương Lăng. Chính hắn ta trước mặt bá quan, tước đi phong hào của ta. Bây giờ, hắn ta làm vậy là vì cái gì? Vĩnh Hòa, người xuất giá rồi cũng là muội muội của trẫm. Lâu lắm rồi không nghe ngươi gọi trẫm là ca ca. Gọi, gọi đi. Hắn ta quát lên bằng giọng lạnh lùng, ngón tay dùng lực rất mạnh. Ta va vào cái bàn, chén trà và đồ sứ trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Ngực ta phập phồng dữ dội, dường như chỉ khi rời khỏi Kỷ Chiêu, ta mới có thể thở được. Hoàng huynh xin tự trọng. Hoàng huynh kim khẩu ngọc ngôn, đã nói không cho phép ta gọi ngài là ca ca nữa. Vĩnh Hòa không dám quên. Cách chương.